Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 208, hết quyển 1. XD, góc truyện audio.com. Sau khi trở về thì Lâm Tiêu nhìn thấy tất cả quân đội của Kazan đều đã bị tiêu diệt. Quỷ tộc và hải tộc cũng đã bị diệt tộc. Nhìn thấy Lâm Tiêu trở về thì mọi người lập tức trở nên vui mừng. Điều này chứng tỏ rằng Lâm Tiêu đã chiến thắng được Kazan. Lucy và Lotus lập tức chạy đến nhào vào lồng ngực của hắn. Nhìn thấy hai cô con gái lao đến thì Lâm Tiêu liền giải trừ bộ giáp trên người, sau đó đưa tay ôm lấy cả hai. Ta biết phụ thân ngài nhất định sẽ chiến thắng a, phụ thân là mạnh nhất. Lucy hướng về hắn cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì cười lớn, sau đó dẫn hai nàng đi đến chỗ Eliza đám người. Đám người Eliza hướng về hắn mỉm cười ôn nhu, duy chỉ có lúc này Eva đứng phía sau nhìn mọi người với ánh mắt vô cùng phức tạp. Nàng muốn tiến lên nhưng rồi do dự sau đó lui trở về. Lâm Tiêu lúc này cũng chú ý tới Eva phía sau. Hắn buông ra Lucy và Lotus sau đó đi đến trước mặt của Eva. Đám người nhìn thấy hành động của Lâm Tiêu thì tự động tản ra đi sắp xếp thu dọn chiến trường. Nhìn thấy Lâm Tiêu đi đến thì Eva lập tức hoảng sợ sau đó cúi đầu xuống. Nàng trước kia bởi vì Lâm Tiêu chưa khôi phục trí nhớ nên có thể ngày đêm bên cạnh hắn, nhưng mà bây giờ hắn đã khôi phục trí nhớ rồi nên Eva sợ rằng Lâm Tiêu sẽ ghét bỏ nàng. Lúc này âm thanh của Lâm Tiêu vang lên. Lúc này không giống ngươi a, hồ ngốc. Từ khi nào mà ngươi trở nên biết thẹn thùng như vậy a? Nghe câu nói này của Lâm Tiêu thì Eva lập tức kinh ngạc. Nàng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy lúc này Lâm Tiêu đang mỉm cười nhìn nàng. Lâm Tiêu, ta, nàng định nói gì đó nhưng mà lập tức bị cắt ngang. Lâm Tiêu lúc này đang ôm lấy nàng và hôn vào đôi môi của nàng khiến cho những lời nàng muốn nói đều không thể nói được. Một lúc sau thì Lâm Tiêu thả nàng ra sau đó ôn nhu nói. Chuyện gì đã qua rồi thì cho qua đi. Dù sao cũng 10.000 năm rồi. Ta sớm đã quên chuyện năm đó. Hơn nữa ta cũng xin lỗi khi ta khiến cho ngươi liên tục lang bạc tìm ta suốt 10.000 năm nay. Không, ta không hề khổ cực gì cả. Ta chỉ cần ở bên cạnh ngươi là đã đủ rồi. Hơn nữa 10.000 năm cô đơn đã khiến cho ta nghĩ kỹ rồi. Sau này ta sẽ bỏ xuống tất cả và đi theo ngươi. Ta cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện của ma tộc nữa. Eva ôm lấy eo hắn nói. Lâm Tiêu mỉm cười sau đó xoa lấy mái tóc của nàng và nói. Vậy bây giờ chúng ta trở về thôi. Trở về ngôi nhà của chúng ta. Eva ôn nhu gật đầu nói. Sau khi giải quyết khúc mắc của hắn và Eva thì Lâm Tiêu liền cho Eliza đám người thu quân về. Khi toàn bộ đội quân đã rời khỏi hòn đảo khổng lồ này thì Lâm Tiêu cho đám người Eliza về trước sau đó hướng về hệ thống nói. Hệ thống, nếu ta phá hủy hòn đảo này thì có được tính là hoàn thành nhiệm vụ của Yeowi hay không? Sau khi nghe Lâm Tiêu hỏi thì hệ thống lập tức yên lặng. Một lúc lâu sau thì âm thanh hệ thống vang lên. Được tính, nghe giọng điệu của hệ thống giống như là miễn cưỡng làm điều gì đó. Lâm Tiêu lập tức phấn chấn. Hắn bay lên cao sau đó liền lấy ra cực đỉnh chi âm diều, sau đó hắn xòe bàn tay ra và đưa về phía trước. Trên tay hắn liền xuất hiện một bông hoa tuyết. Crystalline Memory, hắn thả cho cánh hoa tuyết rơi xuống trung tâm của hòn đảo. Vù, khi hoa tuyết vừa chạm xuống dưới hòn đảo thì lập tức toàn bộ hòn đảo liền ngay tức bị băng tuyết bao phủ lại. Severe Cold Earthquake, Lâm Tiêu nắm chặt cực đỉnh chi âm diều sau đó bổ mạnh mạnh xuống phía trung tâm của hòn đảo. Răng rác, toàn bộ bề mặt băng lập tức nứt ra sau đó toàn bộ hòn đảo liền vỡ nát trở thành một đống gạch đá. Lâm Tiêu thu lại chi âm diều sau đó bay lên cao và trở về chân thân. Hắn há miệng ra sau. Hàng loạt long khí nồng nặc tụ vào trong miệng hắn. Gào. Lâm Tiêu phun ra một tia sáng xuống phía dưới. Lập tức một vụ nổ kinh thiên phát sinh. Sau khi vụ nổ chấm dứt thì phía dưới nơi hòn đảo lúc trước đã trở thành một cái hố vô cùng lớn. Nước biển liên tục tràn vào trong. nhìn hòn đảo đã hoàn toàn bị hủy diệt thì Lâm Tiêu gật đầu hài lòng, sau đó trở về hình dạng con người rồi hướng về phía đám người Eliza bay đi. Vậy là cuối cùng cuộc chiến cuối cùng của Lâm Tiêu ở Elder Đại Lục đã kết thúc. Hắn sau khi trở về liền xây dựng một khu trang viên ở một góc không ai biết đến của nhân tộc. Lý do hắn chọn nhân tộc đại lục là do đây là nơi mà hắn lần đầu tiên đi đến thế giới này. Eliza, Eva, Nami, Lala, Evelyn đều rời khỏi đại lục của các nàng và đến ở với hắn. Còn Anna, Lotus, Lucy thì vẫn ở lại bởi vì dù sao hiện nay các nàng chính là những người thống trị của những đại lục kia. Khi trở về thì Lâm Tiêu liền đến gặp Hana, sau đó kể cho nàng nghe mọi chuyện. Khi nghe Lâm Tiêu kể thì Hana đầu tiên là kinh sợ, sau đó là đau khổ không thôi. Trước khi rời đi, Lâm Tiêu giao cho Hana thanh kiếm mà trước đây Kazan đã dùng. Sau khi đã không còn chuyện gì để giải quyết thì Lâm Tiêu liền bắt đầu cuộc sống điên loạn của hắn. Hắn liền cùng với Eliza đám người và Sen đám người ngày đêm điên loạn đảo Phượng. Bởi vì nơi này không có ai khác ngoài hắn và những nữ nhân của hắn nên Lâm Tiêu không hề kiêng kỵ mà cùng với các nàng tiến hành nghiên cứu nhân sinh ở mọi lúc và mọi nơi mà hắn muốn. Và rồi đến một ngày Eva rốt cuộc cũng mang thai đứa con của hắn. Là một đứa con gái. Nhưng điều khiến cho chúng nữ kinh sợ là ngày mà đứa bé chào đời thì thiên không liên tục xuất hiện mấy đen và lôi điện. Sau khi đứa bé chào đời thì trên người của nó phát ra sát lực chi khí khiến cho toàn bộ sinh linh ở Elder Đại Lục đều trở nên sợ hãi. Thậm chí có một số loài yếu kém thì lập tức chết ngay tại chỗ. Điều này đã khiến cho Eva vô cùng lo lắng liệu tương lai con của nàng có thể trở thành một tên ma đầu hay không. Lâm Tiêu biết ý nghĩ của các nàng nhưng cũng không nói gì. Hơn ai khác hắn hiểu điều này đại diện cho điều gì. Con gái của hắn kế thừa tử khí trên người hắn, bởi vì trước đây hắn từng hấp thu tử khí ở dưới địa ngục nên bây giờ con gái cả hắn có thể kế thừa được nó. Hắn đặt tên cho đứa bé này là Triss, bởi vì có sự xuất hiện của Triss nên cuộc sống phóng túng của Lâm Tiêu đã bị giảm lại. Đứa con gái này không hề khiến cho Lâm Tiêu thất vọng. Chưa đến một tuổi thì nàng đã có thể nói chuyện. 3 tuổi thì nàng đã có thể khống chế tử khí trong cơ thể mặc dù không được thuần phục cho lắm. Lâm Tiêu cũng bắt đầu kiểm tra xem nàng ngoại trừ tử khí ra thì còn kế thừa điều gì khác từ hắn hay không. Kết quả là nàng kế thừa kỹ năng thiện xạ và khả năng nhìn thấy tử huyện của đối thủ. Lâm Tiêu không do dự mà giao cho nàng khẩu dạ quỷ của hắn, sau đó vào thương thành mua cho nàng một chiếc tàng hình và một đôi súng ngắn có khả năng truyền ma pháp vào viên đạn, một khi phối hợp với tử khí thì càng phù hợp. Thế là cuộc sống của Lâm Tiêu lại tiếp tục. Có một lần Lâm Tiêu dẫn theo Sen về thăm nhà của mình. Hắn không dẫn Eliza các nàng là bởi vì các nàng không có ự bảo hộ của hệ thống nên không thể đi với hắn. Sau khi trở về thì hắn nói với phụ mẫn hắn Sen là bạn gái hắn. Sau đó hai ở lại chơi với hai lão nhân ra vài tháng rồi đi Elder Đại Lục. Nhiều năm sau, hai, ở nhà đến đây cũng đủ rồi à, chuẩn bị dạo chơi thôi nào. Lâm Tiêu nằm trên ghế dựa vương vai nói. Hệ thống, mở gói quà cấp 100. Lâm Tiêu hướng về hệ thống lên tiếng. Sử dụng gói quà thành công. Chúc mừng ký chủ đạt được thời gian chi đạo X1. Luân hồi chi đạo X1, âm thanh hệ thống vang lên. Hệ thống, hai thứ này là gì? Nghe tên có vẻ trâu bò a, Lâm Tiêu nói. Tên như ý nghĩa, thời gian chi đạo cho phép ký chủ tự do xuất hiện ở bất cứ thời điểm nào của dòng thời gian. Luân hồi chi đạo giúp cho ký chủ có thể tiến vào một thế giới khác theo hình thức luân hồi. Ký chủ có thể lựa chọn luân hồi thành bản thân hay bất cứ người nào. Những ai bị ký chủ lựa chọn luân hồi sẽ hoàn toàn bị loại bỏ khỏi thế giới đó cho dù người đó đã được thiên đạo chỉ định sẵn và thay thế thành ký chủ, nhưng mà hệ thống nhắc nhở ký chủ trước, một khi ký chủ sử dụng luân hồi chi đạo thì những kỹ năng hiện tại của ký chủ không thể sử dụng trong thời giới đó mà chỉ có thể tu luyện lại từ đầu, âm thanh hệ thống trả lời. Nghe như vậy thì Lâm Tiêu lập tức hai mắt sáng lên. Hai thứ này quả thật đúng là hàng cực phẩm dành cho người xuyên Việt à. Còn về những kỹ năng không sử dụng được thì hắn không quan tâm. Dù sao hắn hiện nay còn ba vị bốn chúa tể cổ xưa chưa triệu hồi à. Đã có thể tùy thời thay đổi thời gian thì ta có thể xuất phát ngay tại bây giờ à, Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn liền nhìn vào thông tin bản thân. Tên, Lâm Tiêu, danh hào, diệt, hủy diệt, đẳng cấp, 100, long tộc, sinh cơ, 10, có thể tử vong và sống lại 10 lần cho dù bị phá hủy cả linh hồn. Mỗi tháng hồi một lần, năng lượng, vô hạn, tinh thần lực, công kích vật lý, công kích ma pháp, sức khỏe, người bình thường, 15, tốc độ, .. người bình thường, 15, may mắn. 21, mị lực, 100, nghề nghiệp, chiến sĩ, võ sư, pháp sư, khiển long, xạ thủ, kiếm sư, thợ săn quỷ, sát thủ, huyết thống, long tộc, rồng cơ khí, thú sủng, xích thố, địa ngục hổ, ngũ trảo kim long, thánh thiên long. Nhìn xem bảng số liệu thì Lâm Tiêu gật đầu hài lòng, sau đó hướng về hệ thống lên tiếng. Hệ thống, đi thôi, đến Naruto thế giới. Hết quyển 1, Xin cảm ơn tất cả các bạn đọc giả đã theo dõi truyện Seven Night hệ thống dị giới du suốt thời gian qua. Nay cuối cùng gì cũng đã kết thúc quyển 1 của bộ truyện này. Tiếp theo đây ta sẽ viết theo con đường vô hạn lưu. Nếu các bạn đọc giả nào không thích thể loại này có thể dừng lại tại quyển 1, còn nếu có hứng thú thì mời đi cùng ta đi tiếp cuộc hành trình này. Tạ ơn các bạn đọc giả. Cách chương.